Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, để cho chính nàng cốt. 9. Chẳng lẽ hắn là tại? Không biết làm sao, trong đầu ký ức bỗng nhiên thoáng qua Lâm Nhã. Nàng toàn bộ phảng phất bị điểm huyệt đạo như vậy. Đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích rồi. Một lúc lâu nàng mới thuận theo mới vừa ý nghĩ, tiếp tục suy nghĩ. Tại, thay Lâm Nhã nói xin lỗi. Hắn là bạn trai của Lâm Nhã. Bạc Hà cùng Đường Họa Họa đều nói Lâm Nhã chuyển tới trong nhà của Hạ Quý Thần tới ở. Ngày hôm qua nàng cũng tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ đồng thời xuất hiện ở trường học cửa siêu. Thị, ban đầu ở Ôn Tuyền nghỉ phép Sơn Trang. Lâm Nhã đối với nàng làm như vậy chuyện gì quá phận. Thậm chí ngay cả nhà trọ đều không được. Thân là bạn trai chính hắn. Nhất định không hy vọng bạn gái của mình cùng bạn cùng phòng huyên náo như vậy không vui đi. Cho nên hắn mới có thể tính khí nhẫn nại lại là để cho nàng húp cháo. Lại là để cho nàng uống thuốc. Dùng cái này tới tỏ vẻ áy náy. Hy vọng nàng có thể nhìn tại hắn tối hôm qua cứu giúp mức của nàng. Không nên cùng Lâm Nhã lại so đo đi qua. Quá khứ, những thứ kia không vui. Hạ Quý Thần ghét bao nhiêu chính mình. Quý ức lại quá là rõ ràng. Hắn tuyệt đối không phải là bởi vì quan tâm mới có thể đối với nàng làm những chuyện này. Cho nên quý ức càng nghĩ càng thấy đến mình nghĩ nguyên nhân này đáng tin nhất. Hạ Quý Thần đem chén nước cùng thuốc cùng một chỗ đưa tới trước mặt của quý ức. Hắn chờ giây lát, nhìn nữ hài rũ mi mắt, nhìn chăm chú trên mặt đất nơi nào đó không phản ứng. Vì vậy liền lên tiếng, đem uống thuốc, dừng một chút. Hắn như là chợt nhớ tới cái gì một dạng, quay đầu hướng về phía sắp rời đi Trương Tẩu mở miệng phân phó. Trương Tẩu, ngươi tìm tờ giấy, đem tối hôm qua Chu thầy thuốc nói cho những thuốc kia làm sao phục dùng đều viết xuống. Đợi lát nữa đưa cho nàng. Trương Tẩu còn chưa kịp trở về Hạ Quý Thần một tiếng là quý ức liền. Từ mới vừa trong trầm tư tỉnh táo lại. Nàng hướng về phía Trương Tẩu không hề nghĩ ngợi liền bật thốt lên một câu. Không cần, Trương Tẩu nghe quý ức nói như vậy. Vội vàng đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào. Nhìn về tầm mắt của Hạ Quý Thần. Mang thêm vài phần hỏi. Quý ức biết, Trương Tẩu đây là đang các loại. Chờ, Hạ Quý Thần gật đầu. Nàng quay đầu, vừa nhìn về phía Hạ Quý Thần. Đem lời mới vừa nói hướng về phía hắn lại lặp lại một lần. Thực sự không cần, Hạ Quý Thần không có lên tiếng, nhưng hắn nhìn về cửa tầm mắt, lại trở nên có chút hoảng hốt. Qua một lúc lâu, hắn mới nhẹ nhàng nháy mắt một cái, đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Trương Tẩu. Hắn muốn chút đầu, ra hiệu Trương Tẩu liền tấm ảnh hắn nói đi làm. Đứng ở một bên nhìn Hạ Quý Thần lâu như vậy đều không phản ứng quý ức. Đột nhiên lại mở miệng, ngươi không cần đối với ta làm những thứ này. Hạ Quý Thần bị quý ức không giải thích được nói, làm hơi nghi hoặc một chút, hắn dừng gật đầu cử động, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía nàng, quý ức ám nuốt một ngụm nước miếng, dứt khoát đem lời trực tiếp vạch rõ, ngoặc kép chấm chấm, ta biết, ngươi sở dĩ đối với ta như vậy, là bởi vì ban đầu ở Ôn Tuyền nghỉ phép Sơn Trang, Lâm Nhã đối với ta làm những chuyện kia, ngươi đang thay nàng nói áy náy. Hạ Quý Thần khóe môi không tiếng động căng thẳng lên, ngay cả nắm ly nước đầu ngón tay, lực đạo đều chậm rãi bắt đầu tăng thêm. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gì được nàng. Huống chi tối hôm qua ngươi còn đã cứu ta. Sự kiện kia, ta sẽ coi là theo chưa có phát sinh qua. Quý ức dừng lại một chút, thật nhanh theo trong túi sách móc bóp ra, kéo ra dây khóa kéo. Sau đó đem bên trong tiền mặt một tia ý thức toàn bộ đều lấy ra. Số tiền này, ta muốn hẳn đủ tối hôm qua tiền thuốc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để. Thầm, len lút,